Hạnh phúc trong bùn lầy. Chương 22, góc truyện audio.com. Mấy hôm nay chị xin nghỉ ở nhà. Cái vụ bùa ngãi này làm chị nhức đầu quá. Trong nhà mà cứ như ăn trộm vậy, phải lấp lấp ló ló mãi. Tiếng Anh Bách gọi làm chị giật nảy mình. Mai, em làm cái gì đấy? Chị đưa tay lên vuốt ngực mình. Anh, làm em hết cả hồn ấy. Chứ em cứ lấp ló thế kia. Đang nhìn gì à, em đang canh con hát miên. Sao phải canh, như sực nhớ ra điều gì. Chị Mai lại lái đi hướng khác. À, em canh xem nó có đối tốt với mẹ cô ấy mà. Anh Bách nghe chị Mai nói mà phấn khởi lắm. Anh Bách biết chị là người vợ tuyệt vời. Luôn yêu thương cái gia đình này mà. Thôi anh đi chợ giùm em. Em còn lo cho mẹ ăn uống nữa nha. Ừ, để anh đi chợ. Hôm nay em muốn ăn gì? Gì cũng được anh ạ. Ừ, thấy anh treo cái túi nhỏ bên xe lăn rồi đi ra ngoài cổng. Chị Mai vẫn nấp trong phòng. Xem động tĩnh bất thường. Mấy hôm nay chú Khoa về nên chị mới thấy Hát Miên mang cây hoa đỏ ra ngoài vườn. Chị cũng đi theo. Hát Miên để cây hoa xuống rồi nhìn trước ngó sau. Còn chị Mai nấp sau ụ rơm quan sát tình hình. Chị đã lấy tay che miệng lại để khỏi hét lên khi thấy Hát Miên cắt tay chảy máu rồi nhỏ vào cây hoa đỏ. Chị biết đây chắc là cây hoa ông thầy bói nói tới. Hôm nay chị mới quan sát thấy Khoa đưa Hát Miên đi đâu đấy. Chị đứng dựa người vào cột nhà hỏi với Gia. Hai vợ chồng đi đâu đấy? Chưa có về ăn cơm cô. Anh Khoa thật thà lắm. Khai báo rõ ràng. Em đưa Hát Miên đi khám thai. Chắc tầm hơn một giờ là về chị ạ. Ừ, vậy cô chú đi cẩn thận. Hát Miên cứ cảm thấy lạ. Bình thường chị Mai hay chua ngoa với cô sao bỗng dưng ngọt ngào thế? Khi anh Khoa và Hát Miên đi ra ngoài, chị Mai ngay lập tức gọi thợ làm khóa đến phá khóa. Mở cửa phòng của họ và lấy đi cây hoa đỏ. Vì vội vàng và vì tối nên vô tình bị gai đâm chảy máu. Còn Hát Miên như có dự cảm cô lành, nên mới được nửa đường. Hát Miên đã đòi quay lại. Về đến nhà, mặt cô vẫn hiện lên sự lo lắng. Cô đi thẳng vào phòng, bật đèn lên. Cây hoa đỏ cô coi hơn sinh mệnh đã biến mất. Cô như bị mất năng lượng vậy. Sắp ngã xuống may có anh Khoa đỡ từ phía sau. Hát Miên em sao vậy? Hát Miên giọng ấp úng chỉ về vị trí cây hoa. Cây hoa của em, nó mất rồi. Anh Khoa nhìn theo hướng tay Hát Miên chỉ. Đúng là cây hoa cô còn ở đó nữa. Mất rồi thì anh sẽ mua cho em cây khác. Nước mắt Hát Miên rơi. Cô quát lớn. Cô mua được, có bán cả gia tài cũng cô mua được, có đổi bằng cả sinh mệnh cũng cô lấy lại được. Hát Miên cô sao mà, có anh đây, đừng khóc, những lời an ủi của anh Khoa đâu có lọt được vào tai Hát Miên nữa. Tâm trạng Hát Miên bây giờ là tuyệt vọng rồi, thấy Hát Miên đang có bầu mà cứ mệt mỏi, chán nản, lại cô muốn ăn, suốt ngày nằm khóc, anh Khoa lo lắm nên ai chỉ thuốc đâu là anh Khoa chạy đi mua ngay. Chị Mai thấy anh Khoa đi rồi nên mới dám mò vào nói khía Hát Miên. Chị Mai đứng ngay ngoài cửa chõ miệng vào. Sao đấy, ốm à, Hát Miên cũng cô thích chị Mai nên cũng cô trả lời. Mất cái gì à, Hát Miên ngồi ngay dậy. Ngoài anh Khoa ra mới biết Hát Miên mất gì. Làm sao người ngoài như chị Mai lại biết được cô mất đồ chứ? Hát Miên nê bụng bầu đi về phía chị. Nắm lấy áo chị mà lay. Giọng run run, chấm, chị, là chị phải cô, là chị lấy phải cô. Chị Mai kéo tay Hát Miên ra thật mạnh. Đồ gì, có giữ cô kỹ, đến lúc mất thì đổ thừa ai. Hát Miên run hết người lên. Hạ giọng van xin chị Mai. Chị, em xin chị, em có làm gì sai chị cứ trách. Xin chị trả đồ lại cho em. Nếu cô ngãi quật cô chết à, Hát Miên mặt tái mét. Giọng u ớ, chị biết rồi sao, ời, thì cũng mới biết, chị, em xin chị mà, chị muốn gì em cũng làm. Chị Mai đưa tay lên xem mấy ngón tay của chị. Rồi nhẹ nhàng nói với Hát Miên, cô nói với chú Khoa ký vào giấy bán nhà, để anh Bách có tiền mua chân giả. Số tiền còn lại chúng ta sẽ mua nhà nhỏ hơn để sống. Vâng, chuyện đó đơn giản mà. Chị đưa đơn để em nói anh ấy ký. Được, chờ tôi một lát, khi nào bán được nhà, tôi sẽ trả cho cô. Huy chết, chị trả sớm cho em. Nếu cô, được, mốt tôi trả cho cô. Sau khi cầm trên tay giấy bán nhà, chị Mai mang thêm tờ giấy chứng nhận thừa kế, mang vào cho mẹ chồng điểm chỉ với vẻ vui mừng. Mẹ ơi, mừng quá mẹ à, người ta mua nhà, đất với ruộng vườn của mình tận hơn 1,2 tỷ lận đấy. Mẹ chồng chị Mai cũng vui vẻ lắm, bà tự hào về người con dâu này lắm. Ôi, tốt thế hả con? Vâng, giờ mẹ đưa giấy tờ nhà bản gốc để con đưa cho người ta. Chấm, con lấy cái chìa khóa mẹ để dưới gầm tủ, có cái hộp nhỏ ấy, mở tủ dưới kia lấy giấy tờ đi con. Vâng, mẹ ạ, chị Mai lui cui mở tủ, lấy giấy tờ và thấy một số tiền. Chị Mai kẹp tiền vào giấy tờ và mang theo luôn. Vâng, con lấy được rồi, con mang đi đưa họ nha mẹ. Ừ, con vất vả rồi. Chị Mai cười hiền, cô sao mẹ à, chị Mai ôm tất cả giấy tờ về phòng. Cho vào ba lô nhỏ, bỏ thêm ít đồ cho con vào ba lô rồi gọi cho gã nhân tình. Qua đón em, nhanh nhá, ừ, anh biết rồi, chưa đầy 30 phút sau gã nhân tình đã chờ ngay ngoài cổng. Đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, chị Mai ẵm con ra ngoài, ngay lúc ấy anh Bách cũng vừa về. Mai, em ẵm con đi đâu đấy? Chị Mai cứng đơ lại, chưa biết nói sao, nhưng chị cố gắng bình tĩnh. Qua đốt này thôi, chị lại sung sướng hạnh phúc rồi. Em, cho con đi chích ngừa. Sao đi giờ này, nắng thế, thì trên trạm báo nên em đưa con đi. Em còn gọi cả xe ôm đây này. Ừ, vậy đi nhanh về nhanh kẻo nắng. Vâng, anh Bách nhìn biển số xe quen. Anh thấy ở đâu rồi nhưng cô nhớ. Chị Mai ôm con tót lên xe đi mất. Chị cũng cô thèm quay đầu nhìn lại cái nhà cũ ấy một lần. Hay nhìn lại anh Bách lấy một lần. Căn nhà ấy đã được chị giao bán từ lâu, nên đã có nhiều người hỏi mua. Nhà và vườn rộng nên họ mua để làm nhà xưởng chứa gỗ. Chị Mai ôm con cùng gã nhân tình đang ở ngân hàng, chờ người mua đến để hoàn tất thủ tục mua bán. Gã nhân tình quay sang hỏi chị Mai, Mai, cây hoa em đưa anh để trong phòng làm việc ở cơ quan ấy. Giờ tính sao? Tính gì? Kệ đi, cây cô được cho ăn thì nó héo thôi. Cô trả cho con kia nữa à? Chị Mai hứ lên giọng đầy khinh bỉ. Hứ, kệ nó. Cái loại phá hoại hạnh phúc người khác cho nó chết cũng đáng. Gã nhân tình cũng cô biết nói gì thêm. Người mua cũng vừa đến. Họ làm thủ tục xong. Tiền được chuyển vào tên của chị Mai. Có tiền rồi, họ ôm theo đứa trẻ mua vé tàu đi ra thành phố Hà Nội. Cách Chương.